Chiến thần Hào Môn, chương 2101, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng nhớ ngươi rồi. Giang Ninh xoa Lâm Vũ chân tóc, không dám nghĩ cái này đi qua thời gian, mình là làm sao chịu đựng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chưa bao giờ biểu hiện ra mình thất lạc cùng khổ sở. Bởi vì hắn là nam nhân, càng là trụ cột của nhà này. Hắn nếu như đều không kiên trì nổi, vậy thực sự xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh rất rõ ràng điểm này. Lúc này, Lâm Vũ chân tỉnh, vẫn là quen thuộc cái kia nàng. Làm cho Giang Ninh cảm thấy thế giới này đều trong nháy mắt sống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vẫn luôn minh bạch Lâm Vũ chân chính là hắn cả thế giới. Hai người cũng không nói gì rất nhiều nói, cứ như vậy ôm thật chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất chỉ cần là ở nơi này ấm áp trong ngực thì có đầy đủ cảm giác an toàn. Hồi lâu, Lâm Vũ Chân cái bụng đột nhiên cô kêu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không khỏi đỏ lên. Đói bụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhất thời mở to hai mắt nhìn. Người cũng không thể đói. Các người hai mẹ con cũng không thể bị đói. Hắn vội vàng đứng dậy. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lâm Vũ Chân nằm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trước nằm, ta làm cho bác sĩ đi lên làm cho ngươi kiểm tra. Sau đó, người muốn ăn cái gì? Giang Ninh một hơi thở hỏi. Ngữ tốc cực nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ăn mụ làm, cái gì đều được. Lâm Vũ Chân nhu thuận gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lập tức xoay người ra cửa. Mới vừa kéo cửa ra, ngoài cửa Tô Ô Mai đám người đã sớm đợi không nổi. Tỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai đỏ mắt hỏi. Tỉnh, hiện tại có điểm đói. Mụ, nấu điểm nàng thích ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi chao, Tô Ô Mai bất chấp gì khác, duỗi cái đầu nhìn vào trong một cái nhãn, liền lại xoay người xuống lầu, tiến vào tại chủ phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lập tức làm cho vẫn chờ vài cái chuyên gia bác sĩ vào phòng cho Lâm Vũ Chân triệt để kiểm tra, nhìn nàng một cái tình huống, còn có trong bụng hài tử. Hiện tại cũng tình huống gì? Mặc dù trải qua những mưa gió, thậm chí không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng bây giờ Giang Ninh, như trước có chút khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng nửa giờ, vài cái bác sĩ đi ra. Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư tình trạng cơ thể không có vấn đề. Trong bụng hài tử, tất cả bình thường. Đại gia có thể yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tạ, Giang Ninh cuối cùng cũng thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi vào gian phòng. Lâm Vũ Chân nằm ở đó. Có chút không kềm chế được. Ta nghĩ ra rồi đi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bác sĩ nói. Người tốt nhất vẫn là trước nằm một hồi. Giang Ninh ôn nhu nói. Một hồi ăn đồ đạc. Ta lại cùng ngươi đi một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ân. Lâm Vũ Chân gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh. Tô Ô Mai bưng nấu xong đồ đạc lên lầu. Hương vị phiêu tán. Mụ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân một tiếng này mủ, làm cho Tô Ô Mai nước mắt nơi nào còn nhịn được. Đi qua ôm Lâm Vũ Chân, khóc giống như một lệ người. Tỉnh là tốt rồi, hù chết mẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Ô Mai vuốt mắt, nhanh ăn đi, lạnh khả năng liền ăn không ngon. Lâm Vũ Chân tỉnh lại là chuyện tốt, nàng không thể khóc, được lập tức đem nước mắt xóa sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Lâm Vũ Chân từng miếng một mà ăn đồ đạc. Mọi người mới triệt để yên lòng. Giang Ninh một câu nói chưa nói. An vị tại nơi, lặng lặng nhìn, tự hồ thấy thế nào đều xem không chán. Thẳng đến Lâm Vũ Chân đem sau cùng canh cuối cùng đều uống xong rồi. Hắn chỉ có rút một cái khăn giấy, ôn nhu cho nàng lau miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. No rồi sao? Ăn no. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân tự tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Hắn cũng ăn no, cũng may, cái này một cái kéo dài ác mộng quá khứ. Tất cả lại khôi phục được bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoáng nghỉ ngơi một cái. Giang Ninh đỡ Lâm Vũ Chân xuống giường. Lần đầu tiên xuống lầu. Lần đầu tiên đi tới trong viện. Một đoạn như vậy thời gian không thấy dương quang. Khiến người ta rất khó tin tưởng. Thì ra phơi nắng là như thế hạnh phúc một việc. Diệp Sơn đẳng người tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết Giang Ninh đã trở về, bọn họ cũng biết Lâm Vũ Chân nhất định sẽ tỉnh lại. Giang Ninh thâm nhập sơn môn bên trong, vì chính là mang về giải dược. Hiển nhiên hắn thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.